Chương 67, ngươi lại do dự. Chuột con, ngươi phép che mắt cu nở dê quá chênh lệch, trải qua tả thần đại nhân đặc hơn ta, làm sao sẽ bị ngươi loại này ngu xuẩn chiêu số cho lừa gạt đến ni ha ha ha. Khi đàn cười đến tương đương tùy tiện, tựa hồ muốn nói cho toàn thế giới thực lực của hắn ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giáo dục dưới trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nhìn thấy hai người thời điểm, sảm cạ lên cơn giận dữ, các ngươi đến cùng là ai? Này sa u cái tự, hầu như là hắn dùng nghiết hầu hông ra, trong mắt lửa giận hừng hực, bởi vì kích động mà dẫn đến cái kia nguyên bản vừa có chút khép lại vết thương lại lần nữa lóe ra màu tươi. Ai nha, không muốn xem con chó như thế kêu rên. Khi đàn cười hì hì nhìn trước mắt sảm cạ, ánh mắt lại như xem một con đồ chơi. Đem hả kỳ bị gì nụ gì kỳ hành tung nói ra, nếu không thì, ngươi sẽ chết rất thống khổ. Cạ cụ dù âm thanh trầm thấp nói rằng, khốn nạn các ngươi đừng hòng từ ta trong miệng biết bất kỳ tin tức. Sảm cạ quát to một tiếng, trực sông lên trên, hắn đã bị trêu chọc phẫn nộ, hoàn toàn không để ý thương thế của chính mình, mạnh mẽ giết hướng về cạ cụ dù cùng hì đàn, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc hắn. Đã sớm quên chính hắn vẫn là người bị thương nặng tình huống. Đúng đột nhiên hắn liền dừng bước, chỉ thấy một cao y vo cờ người khôi ngô người thanh niên trẻ xuất hiện ở bên cạnh hắn, một cái tay đắp bờ vai của hắn, làm hắn có chút không thể động đậy. Nhưng la này khôi ngô nam nhân trẻ tuổi tựa hồ hoàn toàn không để ý hắn, quay về cả cụ rủ cùng hí đàn bất mãn nói, các ngươi quá chậm. Cái gì vẫn không có chờ sảm cả minh bạch lời này là có ý gì, đột nhiên hắn liền phát hiện. Cả người hắn thân thể bay ngược ra ngoài, ma nhờ me đụng vào một viên đại thụ bên trên, vẫn không có chờ thân thể của hắn rơi xuống đất, đột nhiên mười mấy chi dây leo cuốn quanh ở hắn, để hắn không cách nào trượt tới trên đất. Cả người đã rơi vào mất máu quá nhiều trạng thái sảm cạ, coi như là cắn răng ra sức, nhưng cũng vẫn tránh thoa tờ không được những này dây leo. Hơn nữa hắn rất rõ ràng phát hiện, chính hắn cái kia còn sót lại một điểm trạ cơ dạ, tựa hồ đang bị những này quỷ dị dây leo hấp thu. Chuyện gì thế này, sảm cạ triệt để phát điên. Sato ra ổ sủ kẹ nguẹo cổ nói, tiểu tử, ngươi là chính mình nói cho ta kỳ nờ bê tung tích, vẫn là ta giết ngươi sau đó từ đầu của ngươi bên trong lấy ra tình báo. Sato ra ổ sủ kẹ nói, hướng phía trước đi đến, một tay tóm lấy sảm cạ tóc, đem hắn đầu bãi chính, cái kia mang theo máu tanh con ngươi tràn ngập cuồng bạo, lạnh lùng hỏi, nói, ký NB ở nơi nào ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết? Mặc dù là trọng thương đến trình độ như thế này, sảm cạ còn đang suy yếu cởi gàn, ta sẽ không bán đi bê đại nhân. Sato ra ổ sủ kẻ tinh củ hệ nẻ con ngươi mang theo sắc ý, cười lạnh nói, ta khuyên ngươi vẫn là nói ra tốt, nếu không thì, ta sẽ không để cho ngươi chết như vậy dễ dàng. Ừ, đừng hòng. Sảm cạ rất rõ ràng, những người này tìm kiếm ký NB đại nhân tâm tích. Khẳng định không phải vì cùng hắn hát ca ra ok, nhất định là đến tìm hắn để gây sự, làm vân nhẫn tinh anh thượng nhẫn, A vẫn không có chờ sảm cả muốn xong mình rốt cuộc đối với làng mây có cỡ nào trung tâm, sảm cả liền cảm thấy chấn động đau nhức, lập tức phát sinh một tiếng hét thảm, chỉ thấy xạ tổ dây ổ sủ kẻ nặn gây sảm cả bàn tay trái. Nhưng mà ngay ở hắn kêu thảm một tiếng lại đây, liền lại bị xạ tổ dây ổ sủ kẻ một đầu gối đỉnh ở trên bụng. Bởi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sức mạnh hung bạo lớn, trực tiếp để sảm cả từng ngụm phun máu. Đáng tiếc, toàn bộ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dùng một độn ngăn trở, lập tức càng làm những này huyết nhét vào hắn trong miệng. Xem ra ngươi là sẽ không như vậy dễ dàng nhận tội. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lạnh lùng nói, xem ra là thời điểm để ngươi biết thủ đoạn của ta, chưa từng có người nào có thể ở ta xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hình phạt bên dưới, không đem tình báo bản giao đi ra. Sato ra ổ sủ kẻ khi nghe đến đối phương tự bạo thân phận sau khi, sảm cả trong ánh mắt mang theo sơ hà y, ngươi là Sato ra ổ sủ kẻ là ta, làm sao khi nghe đến Sato ra ổ sủ kẻ lại một lần nữa xác nhận thân phận mình thời điểm, sảm cả ngân thần bên trong mang theo hết sức vẻ mặt sợ hãi nói, ta toàn bộ đều nói. Quả nhiên đại nhân danh hào so với cực hình còn hữu hiệu, sao đang nhìn đến sảm cả bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái tên này mà trực tiếp sợ đến cái gì đều bàn giao, hồn nhiên không có vừa như vậy kiên cường, cả cụ rủ cùng hí đạn nhất thời liền đô nam nói. Bọn họ không biết chính là, ở sèn gỗ cụ thời đại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sáng tạo tra hỏi công cụ cùng một ít toát ra đến bàn hỏi kỹ xảo, đã trở thành các đại quốc tra hỏi bộ đội phụng như kinh điển năng lực. Tuy rằng không thể học được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hạt nhân tra hỏi kỹ xảo, thế nhưng sảm cả cu nở dê từng trải qua vân nhẫn mô phỏng theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dụng hình thời điểm một ít công cụ cùng kỹ xảo. Hắn gặp những người phạm nhân bởi vì răng không được mà điên cuồng kêu rên cuối cùng đem sở hữu một ít đều bàn giao đi ra sự tình. Mạnh hơn ngành hán, ở những người cái hình cụ trước mặt, đều có vẻ tương đương bất lực. Liên chỉ là học trộm đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ra lông công phu vân nhận tra hỏi bộ đội đều có như vậy trình độ. Như vậy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bản thân tra hỏi năng lực, nên có bao nhiêu đáng sợ kỳ NB ở nơi nào ở ủn dạy kỳ. Có 3 chi tinh anh thượng nhẫn ban đang bảo vệ hắn, còn có đặc thù phong ấn kết giới, chỉ cần có sinh vật tới gần, sẽ bị phát hiện, một khi có cường địch xâm lấn, ngay lập tức sẽ có thể thoát đi tàn nhẫn tốt. Khi chiếm được mình muốn đáp án sau khi, Sato Zaosuke thỏa mãn gật gật đầu. Ngài có thể thu nhận giúp đỡ ta sao? Tại sao ta phản bội làng, tiết lộ ký NB đại nhân tình báo, ta đã không thể lại trở lại làng mây. Ở nghe nói như thế, Sato Zaosuke lộ ra thú vị vẻ mặt, quay đầu quay về cả cụ rủ cân nhắc nói, cả cụ rủ, ngươi thiếu trái tim sao? Cả cụ rủ trên mặt cười, nhìn về phía sảm cả ánh mắt nhưng cực kỳ lạnh giá, thiếu một cái đồ dự bị. Nhìn ra cả cụ rủ trong giọng nói hàn ý, sảm cả tâm thần rung mạnh, suy yếu thất thanh kêu lên, ngươi muốn làm gì? Ta đã nói rồi các ngươi muốn tình báo. Tại sao các ngươi còn muốn như vậy đối với ta? Đừng giết ta, đừng giết ta. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt tươi cười, bình tĩnh nói, liền như ngươi vậy phí lời, sống sót cu nở dê là lãng phí lương thực, vẫn là chết sạch sẽ. Nhìn đối phương sắp nứt cả tim gan ánh mắt, dạy ổ sủ kẻ nhẹ cười cợt, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi về đoán đúng, ta liền buông tha ngươi. Khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói, sảng cả trong ánh mắt một lần nữa tỏa ra hào quang. Liều mạng gật đầu. Không bảy ta lớn lên đẹp trai sao? Dạy ổ sủ kẻ hỏi một câu. Sảm cả không hiểu tại sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn hỏi vấn đề thế này, nay không phải tỏ rõ sự tình sao? Thoáng dừng lại một chút liền hồi đáp, xoái. Xoát xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một chảo đâm vào sảm cả lồng ngực, vô na tờ trái tim của hắn. Ngươi lại do dự? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bất mãn đô nam một tiếng, tùy tiện nói, cả cụ rủ, thật không tiện à. Ngươi đổ dự bị trái tim không còn. Tiện tay một cái hỏa độn âm dương cả tổng đem thi thể thiêu sạch sẽ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền dẫn cả cụ rủ cùng hỉ đàn rời đi. Dạy ổ sủ kẻ đại nhân, chúng ta muốn đi tới ủn dưới kỳ sao? Cả cụ rủ hỏi. Nếu biết tung tích của hắn, vậy thì đi thôi, cũng không thể để hắn chạy trôn ở. Sở hữu vi thú bên trong, chỉ có hả ký bị trả cờ giả mật độ, so với kỳ hủ bị đều không kém nhiều lắm. Sato Zaosuke thản nhiên nói. Phải.